Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 6, bài xích đồng tính, góc truyện audio.com. Giữa đêm Tôn Chí Tân có tỉnh lại một lần, mới chỉ giật giật thân thể lập tức cứng đờ người, cảm giác khuếch trương truyền đến rất rõ ràng từ sau mông, một cây hình trụ vẫn chôn ở bên trong chưa rút Ranaru trong lúc hắn mê man đã cởi bỏ trói buộc phía sau, hai người nằm nghiêng dính sát vào nhau. Hai cánh tay Naru đều vươn ra trước ôm chặt lấy Tôn Chí Tân, vùng bụng căng chặt bằng phẳng dùng một loại tư thái rất cường thế kề sát mông hắn, vật kia hình như chỉ biến mềm đi một ít bởi vì hậu môn của hắn co rút giữ chặt mà làm cho nó không hoàn toàn thu nhỏ lại, cảm giác no trướng làm người ta không thể xem nhẹ. Tôn Chí Tân muốn thoát khỏi Naru thế nhưng vừa di động thân thể, cảm giác từ hậu môn mẫn cảm truyền đến lại làm cho hắn phải hít vào một hơi, động tác tiếp theo chính là theo bản năng kẹp chặt lại dị vật trong thân thể, muốn đẩy nó ra ngoài. Nhưng làm cho người ta đau đầu là Naru ngủ rất dễ tỉnh, nơi đó lại vốn cực độ mẫn cảm, động tác kẹp hút của Tôn Chí Tân lập tức làm cho hắn tỉnh giấc. Là nam nhân, bị đùa như vậy hậu quả có thể dễ dàng đoán ra. Cảm giác được khí quan trong thân thể đang nhanh chóng trở nên càng lớn càng thô, Tôn Chí Tân phát khùng, một vòng đánh nhau mới lại bắt đầu. Hắn làm sao có thể địch nổi Naru cường tráng. Chút khí lực còn lại không nhiều cũng nhanh chóng bị tiêu hao hết sạch, để Naru thực hiện được thêm một phen không nói, toàn thân còn mềm nhũn như sợi bún, khí lực đánh đấm đều không dậy nổi. Đợt đọ sức thứ hai, Naru càng mạnh, Tôn Chí Tân càng yếu, vô lực phản kháng lại bị ăn sạch sẽ, khống chế không được một lần nữa mê man ngủ thiếp đi. Sau đó là hừng đông, vừa mở mắt liền nhìn thấy Naru không chớp mắt nhìn mình. Bản thân đã được hắn đổi tạo hình, hai chân kẹp lấy thắt lưng cường tráng của hắn, vẫn kề sát lại một chỗ. Động động thân thể kia vật quả nhiên còn ở trong thân thể. Vừa động mơ hồ lại có xu thế ngẩng đầu. Cầm thú, Tôn Chí Tân sợ tới mức lập tức không dám nhúc nhích, trong lòng lại không chịu phục chỉ cùng hắn chừng. Đột nhiên, Naru cúi đầu lại gần, dùng một động tác mà Tôn Chí Tân tuyệt đối không thể tưởng được hôn nhẹ nhẹ trên mí mắt hắn, thấp giọng nói một câu. Naru nói, tất đạt lạp sát A Tô, chúng ta đình chiến đi. Về sau cùng nhau sinh hoạt, ta sẽ cố gắng yêu thương ngươi. Tôn Chí Tân đáp, cút ra, biến thái. Naru lại nói, ngươi là đệ thân của ta. Quy củ trong tộc là sau khi kết thân vĩnh viễn không chia lìa, tất đạt lạp sát A Tô, ngươi về sau chính là của ta, ta cũng là của ngươi. Tôn Chí Tân nửa câu nghe không hiểu, chỉ cảm thấy mình ngày hôm qua đại bại hai lần, thân thể thoải mái, tâm linh lại khuất nhục, chỉ nói. Buông, ta muốn đi tắm rửa. Đương nhiên cũng vậy, lời Tôn Chí Tân nói Naru cũng nghe không hiểu. Nhưng hắn thích trao đổi với Tôn Chí Tân, lại nói. Trong chốc lát ta đi săn thú, ngươi ở nhà nấu nướng cho ta, được không? Từ hôm nay trở đi, hết thảy của ta đều chia sẻ với ngươi. Mạng của ta cũng giao cho ngươi. Lời thề này có chút nặng, đã là lời thề nặng nhất thời đại này. Chỉ tiếc nhầm người nhầm đối tượng biểu đạt, Tôn Chí Tân căn bản nghe không hiểu. Thật là tìm sai đối tượng tỏ sai tình, ban ngày thắp đèn lồng. Toi công, Tôn Chí Tân tắc vẻ mặt hung ác nói. Vương bát đản, ngươi chờ. Một ngày nào đó lão tử đánh thắng ngươi, sau đem ngươi thiên đao vạn quả, cái thứ đáng giận kia sẽ chém xuống cho heo ăn. Thiết xuống dưới uy chứ, góc truyện audio.com, lão tử muốn cho ngươi biến thành thái giám đầu tiên trong lịch sử. Đáng tiếc Tôn đồng học đồng dạng là tìm sai đối tượng biểu sai tình, ban ngày thắp đèn lồng. Toi công, hai người đối thoại quả thực chính là kê đồng áp giảng, thẳng đến nắng sớm chiếu vào sườn mặt hai người. Trong nháy mắt Tôn Chí Tân ngẩn ra. Trước kia chưa từng nhìn kỹ, hiện tại nương nắng sớm ở gần thấy rõ ràng, Naru bộ dạng đúng là cực kỳ tuấn tú. Người này khí chất cuồng dã, gương mặt cũng giống hắn, khí chất như vậy phóng đãng không kềm chế được. Toàn khuôn mặt dương cương mà có góc có cạnh, mắt giống người phương Tây có chút lõm xuống, hốc mắt thì hơi gồ, độ cao chênh lệch hình thành nên một bóng mờ phi thường có sức quyến rũ treo trên mí mắt. Hàng mi kia thật sự nồng đậm mà dài, còn xấu hổ hơi cong cong lên ở hai bên, khiến ánh mắt của Naru càng thêm sâu thẳm, lại gợi cảm nóng bỏng. Chân chính làm cho Tôn Chí Tân giật mình là ánh mắt hắn, ôn hòa thâm tình, chuyên chú, bình tĩnh coi chừng chính mình, Tôn Chí Tân thậm chí còn có thể từ trong con ngươi của hắn nhìn thấy hình ảnh của chính mình. Sau khi ngẩn ra, đầy bụng cơn tức cư nhiên không còn, chỉ kinh ngạc cùng hắn đối diện. Ước chừng là bộ dạng ngốc ngốc của Tôn Chí Tân dễ nhìn, Naru cũng là lần đầu nhìn thấy vẻ an tĩnh ở chung không đánh nhau với mình của hắn, khóe miệng liền đẩy ra một dáng cười gợi cảm mà cuồng dã, lại vươn miệng sang cắn cắn khóe miệng Tôn Chí Tân như hôn môi. Vô luận ai được ôn nhu đối đãi, trong lòng cũng phát hỏa được, Tôn Chí Tân liền cứng ngắc ma xôi quỷ khiến không phản kháng mặc hắn cắn cắn, trong lòng đoán hắn có phải muốn hôn mình, đơn giản chỉ vì dã nhân không biết cái này, cho nên mới biến thành cắn cắn. Tôn Chí Tân chính là không phải loại hay để bụng, có lẽ cũng là tối hôm qua bị áp thư thái, nghĩ cư nhiên là bên người nam nhân kỹ thuật hôn môi nghiêm trọng không hợp cách chứ không phải mình đang ở bị một giống đực cắn cắn. Cắn cắn vài cái Tôn Chí Tân nổi khừng, cái thứ cắm trong mông rõ ràng lại đang trở nên cứng rắn phình to lên, căng trướng làm hắn bắt đầu khó chịu. Xuất ra đi, Tôn Chí Tân cắn môi dưới, dùng sức đẩy hắn. Hắn thật ra cũng muốn tự mình rời đi, có điều chân mềm nhũn không có khí lực. Nhìn ra được Tôn Chí Tân đã thật sự khó chịu, cũng biết mình hôm nay còn phải săn thú, không thể không biết tiết chế, Naru ôm lấy Tôn Chí Tân, nhấc eo lên để rời ra. Hai vật chia lìa quá trình rút gây ra cảm giác như là nội tạng đều bị lôi ra ngoài, kích Tôn Chí Tân lại muốn cuồng bạo giết người. Mà thân thể theo phản ứng bản năng kịch liệt co rút lại hút chặt không chịu buông ra, dẫn tới Naru thấp giọng than, ánh mắt lại bắt đầu dày đặc. Vừa chia lìa kia một khắc lập tức truyền đến một tiếng nước vang ba nho nhỏ. Tôn Chí Tân nhíu mày, chỉ cảm thấy có một đạo niêm dịch ấm áp trắng mịn từ mông chảy ra, dọc theo đùi uốn lượn. Khốn khiếp chết tiệt, Tôn Chí Tân giận dữ, đưa tay ra lau. Chỉ lau được vài cái liền quyết đoán dừng tay, bởi vì thấy Naru nhìn chằm chằm giữa hai chân mình, ánh mắt bắt đầu trở nên càng thêm sâu thẳm, kia vật lại thẳng tắp dựng thẳng lên trời. Quả thật là cầm thú, nửa điểm đều trêu chọc cũng không thể. Tôn Chí Tân lập tức thành thật quy củ ngã xuống, dùng động tác an toàn nhất cứng ngắc ngủ, không dám làm ra hành động nào có nửa điểm có lẽ sẽ làm Naru cảm thấy bị dụ dỗ nữa. Góc chuyện audio.com. Naru thấy Tôn Chí Tân như vậy, lại bắt đầu thấp giọng cười, tiếng cười hùng hậu khàn khàn quanh quẩn trong lồng ngực Tôn Chí Tân nhịn không được trong lòng ẩn ẩn sinh ra cảm giác khác thường. Vương bắt đàn này kỳ thực thật sự rất khêu gợi, nếu thả vào kiếp trước còn không biết sẽ mê người đến cỡ nào. Hai người lại dây dưa một trận, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, hiển nhiên là tất cả mọi người đã dậy, một ngày sinh hoạt mới lại bắt đầu. Naru đứng lên mặc cái bọc vào, rồi vây váy ra thú ra ngoài. Vật kia vẫn nửa ngày cũng không chịu tiêu đi, đem váy ra đỉnh cao cao. Tôn Chí Tân xem xét liếc mắt một cái, không biết như thế nào lại hồi tưởng cảm giác nó mang đến khi chôn ở trong thân thể mình, khống chế không được đỏ mặt chuyển ánh mắt đi chỗ khác không dám lại nhìn nữa. Naru mặc xong, đợi nửa ngày thứ kia mới yên tĩnh xuống. Lại ngồi xuống tấm da gấu, ôn hòa nói với Tôn Chí Tân thêm một hồi. Tôn Chí Tân đương nhiên là nghe không hiểu, chỉ nghe giọng nói kia như là đang dặn dò ý tứ quan tâm rất đậm. Hắn lại là người biết tốt xấu, người khác đối với hắn như vậy, hắn thật đúng là không tức giận được liền lung tung gật đầu, xem như hứa hẹn. Naru thấy hắn đáp lại, sắc vui mừng trên mặt lại càng đậm. Lưu luyến không rời nhìn Tôn Chí Tân vài lần, lúc này mới vén lều đi ra ngoài. Theo sát sau truyền đến tiếng hắn hô lớn, trong tiếng hô có một loại uy nghiêm mà Tôn Chí Tân lần đầu phát hiện ra. Rất nhanh tiếng người đi xa, một đám dã nam nhân xuất phát tìm săn tìm kiếm thức ăn. Tôn Chí Tân lúc này mới toàn thân bủn rủn xoay người, nhịn không được thấp giọng rên gì. Con mẹ nó ép buộc so với ngày xưa còn càng thêm lợi hại. Giữa mông một mảnh dinh dính, cái lỗ nhỏ kia dường như bị khuếch trương quá lâu chưa khép kín lại được vẫn đang dì niêm dịch ra ngoài. Vương bát đản gặp quỷ kia không chỉ bắn trong thân thể hắn không nói, lượng còn lớn kinh người, hiện tại chảy ra không ngừng làm cho hắn một thân chật vật. Tôn Chí Tân muốn đứng lên ra bờ sông tắm rửa thế nhưng lại sốc không lên khí lực chỉ đành chán nản buông tha dãy rụa tích tụ lại sức tâm tư đổi tới đổi lui hồi tưởng lại ngày mình đến nơi này. Giữa mông một mảnh dinh dính, cái lỗ nhỏ kia dường như bị khuếch trương quá lâu chưa khép kín lại được vẫn đang dì niêm dịch ra ngoài. Vương bát đản gặp quỷ kia không chỉ bắn trong thân thể hắn không nói, lượng còn lớn kinh người, hiện tại chảy ra không ngừng làm cho mình một thân chật vật. Tôn Chí Tân muốn đứng lên ra bờ sông tắm rửa thế nhưng lại sốc không lên khí lực chỉ đành chán nản buông tha dãy rụa tích tụ lại sức tâm tư đổi tới đổi lui hồi tưởng lại ngày mình đến nơi này, cách trương.